Hộ quốc chiến thần, chương 352, C352, hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Nghe thấy lời này của lão phu nhân, sắc mặt Cao Thừa Bình lập tức thay đổi. Lạc gia muốn chuyển đi toàn bộ tài chính trong ngân hàng thương nghiệp, còn muốn cắt đứt tất cả hợp tác với họ. Cái này, đây không phải muốn mạng người sao? Không nói đến mấy trăm triệu tài chính Lạc gia đặt ở ngân hàng. Chỉ việc cắt đứt tất cả hợp tác đã là tổn thất động trời đối với ngân hàng của họ. Tài chính hàng năm lưu thông của Lạc gia thông qua ngân hàng thương nghiệp lên đến mấy trăm triệu. Nếu cắt đứt hợp tác thì sẽ đả kích nghiệp vụ của ngân hàng rất nặng nề. Trong chốc lát, trên trán Cao Thừa Bình bắt đầu ứa mồ hôi, vội cười làm lành và nói. Lão phu nhân, có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì không? Gó gì chúng ta có thể thương lượng mà. Từ xưa đến nay cửa hàng lớn thì đàn áp khách. Khách lớn cũng có thể đè đầu được cửa hàng. Ông ta không muốn gánh chịu hậu quả mất đi khách hàng lớn quan trọng là Lạc Dù. Không có hiểu lầm, lão phu nhân hừ nhẹ một tiếng, không mặn không nhạt nu sao tiền và nghiệp vụ của quý ngân hàng cũng đủ nhiều, không thiếu chút ít của Lạc gia. Nói xong, lão phu nhân lại bảo Lạc Tiên Triều lập tức đi làm chuyện mình nhắn nhủ. Lạc Tiên Triều không dám chậm trễ đã lập tức lấy điện thoại ra đi qua một bên. Cao Thừa Bình thấy thế thì lập tức sụ mặt xuống. Lão phu nhân, bà có thể suy nghĩ lại chuyện này thêm một chút không? Không có gì để suy nghĩ cả. Lão phu nhân kiên quyết nói. Xem ra lão phu nhân đã quyết tâm muốn ra mặt giúp Thẩm gia. Cao Thừa Bình cắn răng nhìn lão phu nhân, trong lòng sinh ra hận thù mãnh liệt. Mình là chủ tịch mà đã cúi đầu như thế, bà lại không cho chút mặt mũi nào cài. Lão phu nhân lắc đầu cười nói. Chủ tịch Cao quá coi trọng bà già này quá rồi. Ra mặt giúp Thẩm gia. Có Lâm Vũ ở đây thì đến phiên bà ra mặt sao? Nhưng Cao Thừa Bình lại không nghe thấy lời nói bóng gió của bà. Chỉ hung dữ nhìn lão phu nhân. Các người đừng hối hận. Chủ tịch Cao, lão già này cũng muốn nếm thử mùi vị hối hận. Sau lưng Cao, Thừa Bình đột nhiên vang lên một tiếng nói trêu tức. Ông ta quay đầu nhìn lại thì thấy Mạnh Trương Bình đang chậm rãi đi đến. Cười ha hả và nói. Lão Phu đã bảo Mạnh gia chuyển tất cả tài chính khỏi ngân hàng các người, đồng thời ngừng tất cả hợp tác, vĩnh viễn không qua lại nữa. Ông, mặt Cao Thừa Bình cứng lại, run rẩy chỉ vào Mạnh Trương Bình, trong lòng vừa phẫn nộ lại hoảng sợ. Mất một khách hàng lớn là Lạc gia đã làm ông ta đau đớn muốn chết. Hiện tại cả Mạnh gia cũng làm như vậy, sau cuộc chiến năm Hào Môn, chỉ có Mạnh gia và Lạc gia bình yên vô sự. Hiện tại họ là hào môn đại diện cho Giang Bắc, cũng là một loại xu hướng dẫn đầu. Một khi Mạnh gia và Lạc gia cùng ngừng hợp tác với ngân hàng bọn họ thì những gia tộc khác của Giang Bắc nhất định cũng lần lượt làm theo. Từ đó gây nên sụp đổ hàng loạt, khiến càng nhiều người hủy bỏ hợp tác. Đây là tuần hoàn ác tính rất đáng sợ. Mạnh Trương Bình chiêu tức nhìn Cao Thừa Bình một cái rồi bước nhanh đi đến trước mặt bọn Lâm Vũ, khom người chào hỏi họ. Cách Trương.